Dị giới chi quang não uy long, quyển 3 chương 37, vòng linh pháp thuật, góc truyện audio.com. Đám người Tiểu Ân liếc mắt nhìn nhau, trong lòng xuất hiện nghi vấn. Parker do dự một chút hỏi, bộ lạc Tuyết Lang đang di chuyển. Đúng vậy, hiện giờ Tuyết Lang nhân đã biến khu vực rộng lớn mấy trăm dặm ở biên cảnh thành chiến khu, muốn di chuyển tất cả bộ lạc về phía sau. Hiện giờ các bộ lạc trung bình đã là nhóm cuối cùng lui về. Evan nhìn Parker thật sâu rồi nói. Nếu như chúng ta không liên thủ tuyệt đối không thể thắng được tên chiến tranh tát mãn kia, mà đợi người tiếp ứng ở phía sau tới, như vậy chúng ta chỉ có cách phủi tay mà quay về thôi. Parker cân nhắc trong chốc lát nói. Kỵ sĩ Evan, ta muốn nhắc thử một lần. Khóe miệng Evan lộ ra sự xem thường nói. Được rồi, chúc ngươi thành công. Nhưng nếu đánh không lại chiến tranh tát mãn đó, vậy chỉ khi đôi bên kết hợp mới có thể nuốt trôi được bọn chúng. Evan vừa nói, ánh mắt nhìn về phía đội ngũ của Parker, phỏng chừng hắn muốn tìm cao cấp tát mãn đi theo. Nhưng đi nửa ngày sau, hắn chán nản buông tha, bởi vì hắn không nhìn ra ai có vẻ giống cao cấp tát mãn. Đương nhiên hắn tuyệt đối không nghĩ ra trụ cột trong đội ngũ không phải là tát mãn, mà là ma pháp sư có số lượng thưa thớt. Evan, đa tạ ý tốt của ngươi. Parker không chút khách khí nói. Evan hừ nhẹ một tiếng, quay đầu ngựa chuyển hướng. Một lát sau, đoàn kỵ sĩ nhất thời rời đi xa, bởi vì cái tát mãn quái điểu kia cũng rời đi. Parker oán hận nhìn Evan rời đi. Thiếu Ân cười nói. Parker, người rất có thành kiến đối với hắn. Sắc mặt Parker ửng đỏ, nói. Thiếu Ân các hạ, ngày không biết đó thôi, Evan chính là đội kỵ sĩ hỗ trợ Matthew. Lúc này, Thiếu Ân mới hiểu ra trách không được bọn họ không thèm nhìn mặt nhau. Kim mở miệng nói, Parker, những lời Evan nói vừa rồi là sự thật sao? Hẳn là thật, sắc mặt Parker ngưng trọng nói. Không thể tưởng tượng được Tuyết Lang nhân lại hạ quyết tâm, rời tất cả bộ lạc về phía sau, nếu không mười mấy ngày nay, sao chúng ta lại không gặp được một bộ lạc nhỏ nào chứ? Hắn chỉ tay về phía trước nói. Nếu như ta tính không sai, bộ lạc trung bình này là do mấy bộ lạc tiểu hình hợp thành. Tiểu Ân khẽ gật đầu, hắn nghĩ tới lần đầu tiên tiến vào Đại Thảo Nguyên, chỉ vài ngày đã gặp được ba bộ lạc Tuyết Lang nhân, mà lần này tiến vào hơn 10 ngày, ngay cả một bong người cũng chưa gặp được, loại tình huống này quả nhiên không bình thường. Parker, lần này tập kích xong bộ lạc Tuyết Lang nhân, ngươi lập tức dẫn bộ đội trở về. Tiểu Ân lạng nhạt dặn dò, trước khi chiến tranh chưa chấm dứt nơi này sẽ không có nhiều bộ lạc Tuyết Lang nhân xuất hiện. Parker cung kính lên tiếng, thế còn ngài thì sao? Chúng ta sẽ ở đây một đoạn thời. Tiểu Ân cười híp mắt nói. Nếu như ta tin nha không sai, đoạn thời gian tới chắc chỉ có những người NS chúng ta hoạt động. Trong mắt Parker hiện lên một tia hâm mộ, nhưng hắn không phải là tát mãn, cũng không phải ma pháp sư, tự nhiên không có tư cách trong khu vực nguy hiểm này. Ra lệnh một tiếng, hơn 300 kỵ sĩ hướng về phía trước, nhìn thấy bộ lạc trung bình phía trước, đám kỵ sĩ thong thả đuổi theo với tốc độ thấp. Đương nhiên, là do biết đối phương có chiến tranh tát mãn tọa chân, nếu bình thường gặp phải bộ lạc Tuyết Lang nhân, Parker đã hạ lệnh tiến lên. Một lát sau, từ rào chắn của đối phương, một tát mãn bay lên, trên mặt hắn mang sự tức giận, đúng là vị tát mãn hóa thân thành sư tử vừa mới đánh lui tát mãn của Stanko. Góc truyện audio.com. Nhưng khi tát mãn nhìn thấy đoàn người ở phía trước, khuôn mặt từ chỗ phẫn nộ biến thành kinh ngạc, hiển nhiên hắn phát hiện ra, đoàn người này là đoàn người khác. Cổ ánh sáng màu lam xuất hiện trên người hắn, khí thế cường đại trên người hắn bạo phát. Kim, người đứng lên ứng chiến đánh bại hắn cho ta. Tiểu Ân chậm rãi phân phó. Kim đáp ứng, hít sâu một hơi, nhất thời tiến vào trạng thái thanh tình. Tiểu Ân khẽ gật đầu, đoạn thời gian huấn luyện vừa qua quả là không uổng phí, hơn nữa Kim Cung không phải là một tiểu tử mới ra đời, với kinh nghiệm hơn 10 năm của hắn, dù không thể thủ thắng, cũng thừa đủ để bảo vệ mình. Thân thể Kim chậm rãi bay lên bầu trời, đầu sư tử đứng đối diện rốt cuộc mở miệng. Ma pháp sư, hắc hắc thật là tốt, đám người Tiểu Ân trao đổi với nhau, không hiểu được ma pháp sư thì có gì tốt, chẳng lẽ hắn có thủ đoạn gì chuyên môn đối phó với ma pháp sư. Chỉ thấy tá mãn sư tử rít lên một tiếng sau đó xoay người rời đi. Kim bay lên giữa không trung, đã thuận tay đem vào trên người ma pháp lồng phòng hộ cấp 3, nhưng còn chưa chờ đối phương tấn công, đã thấy đối phương vỗ mông rời đi. Hắn đang cân nhắc có nên truy kích hay không thì trong doanh trại của đối phương xuất hiện một bóng người bay lên. Giấm người Tiểu Ân tùng mình, trong bộ lạc của đối phương có ma pháp sư. Lúc nào Tuyết Lang nhân cũng có ma pháp sư. Nếu đối phương có ma pháp sư thì dối sao lại không liên thủ cùng với tát mãn, như vậy tát mãn của gia tộc Stanko đừng nghĩ chạy trốn được. Nhưng khi bọn hắn chứng kiến diện mạo của đối phương không khỏi cả kinh. Mà pháp sư của đối phương là một người da đen, da thịt trên người hắn phát ra ánh sáng màu ngăn đen, cơ nhục giống như gang thép, bên trong cơ thể ẩn chứa lực lượng cường đại. Đôi mắt Tiểu Ân hơi đăm chiêu, không thể tưởng tượng được thân thể của hắc quỷ pháp sư lại cường tráng đến thế. Nếu như không phải chứng kiến người này có thể dễ dàng điều khiển khí lưu bay lên, hắn đã coi đối phương là một chiến sĩ hùng mạnh. Tên hắc y nhân kia bay lên, tới độ cao băng kim chợt hét lớn vài vâu. Kim ngơ ngác nhìn y, ngôn ngữ của đôi bên khác nhau, cũng không ai biết đối phương đang la hét gì. Tiểu Ân hơi nhắm mắt lại, lực lượng tinh thần chợt bộ phát càn quét về hướng bộ lạc viết lang nhân, sắc mặt hắn hơi động, bởi vì hắn phát hiện ra, trong doanh trại của đối phương còn có hai đạo lực lượng tinh thần cường đại dao động. Hai lực lượng tinh thần này giống như là ánh đèn trong đêm tối, có vẻ dị thường chói mắt. Trong đó có một người tự nhiên là Tát Mãn Tuyết Lang Nhân, một người khác có tinh thần dao động giống như ma pháp sư, phỏng chừng là đồng bạn của hắc nhân. Trong một bộ lạc trung bình nho nhỏ lại có ba cao thủ thật không thể tin được. Động tác của Tiểu Ân không bí mật tự nhiên khiêu khích sự tức giận của đối phương, một tên hắc quỷ bay lên, hắn bay lên giữa không trung, tay giơ cao lên, một đạo hắc vụ bỗng xuất hiện lao về phía bộ đội của Parker. Luồng hắc vụ xuất hiện, nhất thời nổi lên hào khí quỷ dị, hơn nữa còn tồn tại băng lạnh hàn khí. Đầu Tiểu Ân nhanh chóng vận chuyển, trong đầu chợt hiên lên một đoạn ghi chép về loại pháp thuật nguy hiểm này. Đây là ghi chép những điều tâm đắc về ma pháp của Maren, trong đó có những loại pháp thuật lạc long nguy hiểm. gocchuyenaudio.com Ma pháp đó không phải chủ yếu dùng nguyên tố ma pháp, mặc dù uy lực của chúng rất lớn, nhưng yêu cầu đối với người làm phép rất cao, nếu không có thiên phú đặc thù căn bản đừng nghĩ đạt được thành tựu kiết xuất về ma pháp lạc lõng đó. Khi Tiểu Ân nhớ tới ma pháp này, trong nháy mắt lưng hắn chảy đầy mồ hôi lạnh. Không cần nghĩ ngợi, hắn vung tay lên, một cơn gió lốc chợt xuất hiện dưới sự điều khiển chuẩn xác của Tiểu Ân, thổi tan đạo hắc vụ đó đi. Lợi hại hơn đó là cơn lốc không có đình chỉ còn cuốn ta ôn bộ hắc vụ về phía sau. Hô, tên pháp sư hắc quỷ trợn tròn hai mắt lên, thân thể đột nhiên bay ngược lại, hiển nhiên ngay cả bản thân hắn cũng không dám chạm vào đám sương mù màu đen đó. Khi Tiểu Ân thi triển đạo gió lốc, đạo hắc vụ không biến mất mà còn mở rộng ra. Trong nháy mắt đạo hắc vụ đã bao phủ trong phạm vi gần trăm thước vuông. Do hắc vụ bị cuốn ngược lại, nên bao phủ gần một nửa bộ lạc tuyết lang nhân, mười mấy tuyết lang nhân không tránh kịp bị hắc vụ bao phủ vào trong. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên trong hắc vụ, đó là những tiếng kêu thê thảm tan nát cõi lòng. Tuyết lang nhân ở xung quanh lảo đảo lui về phía sau, trên mặt bọn họ hiện lên sự sợ hãi. Uy lực của ma pháp với người bình thường quả nhiên có tác dụng chấn động lạ thường. Đột nhiên, một người chạy ra từ trong hắc vụ, hai tay ôm lấy mặt trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết vì quá đau đớn chuyện. Dị giới chi quang não uy long, mọi người thấy ánh mắt của hắn tràn ngập vẻ hoảng sợ, không chỉ có tuyết lang nhân, ngay cả Parker một kẻ lão luyện trên chiến trường cũng không tự chủ được cả người phát lạnh. Hắc vụ từ từ lan ra khiến tuyết lang nhân té ngã trên mặt đất, da thịt của người hắn nhanh chóng thối nát, vô số những vết ung mủ nhanh chóng lan ra cả người hắn. Nước mù màu vàng trên thân thể hắn chảy xuống, bãi cỏ tiếp xúc với nước mù lập tức heo úa biến thành màu đen. Rất nhanh tiếng kêu hoàn toàn biến mất, thân thể của hắn đã bị hòa tan hoàn toàn, chỉ còn lại một bộ xương trắng rợn dưới những cơn gió lạnh có vẻ đáng sợ dị thường. Trên thảo nguyên, trong nháy mắt tất cả trở nên yên tĩnh. Dù là 300 chiến sĩ sau lưng Parker hay những tuyết lang nhân ở trong doanh trại, đều không phát ra bất cứ âm thanh nào cả cho đến khi tiếng kêu thảm thiết trong xương đen hoàn toàn biến mất, sắc mặt mọi người trở nên tái nhợt nhìn đống xương trắng trước mặt. Mỗ cỗ hàn khí lạnh thấu xương xâm nhập vào trong lòng mỗi người, ánh mắt mọi người nhìn hắc quỷ pháp sư mang theo sự hoảng sợ. Điểm này, ngay cả Tát Mãn tuyết lang nhân hóa thân thành ma thú cũng không ngoại lệ. Ma pháp, hắn cũng từng nghe nói qua, nhưng ma pháp ác độc như thế, hắn cũng chưa từng được nghe thấy. Vô thức Tát Mãn lùi về phía sau vài bước giữ khoảng cách nhất định với hắc quỷ pháp sư. Trên bầu trời, Kim và hắc quỷ pháp sư cũng không giao thủ, lực chú ý của bọn họ tập trung vào phía dưới, trên bầu trời, sắc mặt của hắc quỷ pháp sư trở nên cổ quái, dường như hắn cũng không biết được thủ đoạn kinh khủng của đồng bạn mình. Tử khí bao phủ, sắc mặt Tiểu Ân vô cùng ngưng trọng, hắn hít sâu một hơi nói. Người này, giao cho ta. Sư phụ, ngài, Lai An và Carter đồng thời kinh hô một tiếng. Carter tiến lên, thanh âm vô cùng thấp nói. Sư phụ, gọi Hắc Toàn Phong trở về chứ. Quả thực ma pháp kinh khủng như thế khiến cho hai người bọn họ lo lắng không thôi. Tiểu Ân khẽ lắc đầu nói. gocchuyenaudio.com Không nên kinh hoàng, ma pháp này gọi là tử khí bao phủ chỉ là ma pháp cấp 3 mà thôi. Hơn nữa ma lực của người này không cường đại bằng ta, các ngươi yên tâm đi. Lai An do dự một chút nói. Sư phụ, ma pháp này trước kia chưa có ai nói tới. Tiếu Ân cười cười nói. Đây là ma pháp thuộc tử linh hệ, một khi sử dụng có thể tạo thành một màn xương đen bao phủ trong phạm vi 100 thước vuông. Các ngươi học đều là những nguyên tố hệ ma pháp chủ lưu, đương nhiên không có nghe nói qua. Giờ phút này, Parker mới tỉnh lại sau sự kiện chấn động vừa rồi, hắn nhìn về phía Tiếu Ân, trong ánh mắt tràn ngập cảm kích nói. Tiếu Ân các hạ, đa tạ ngài đã cứu mạng. Đoàn xương đen vốn cuốn về phía bọn họ, đám xương mù này nếu có phạm vi bao phủ trong vòng trăm thước như vậy ít nhất đội ngũ của bọn họ sẽ giảm đi một nửa, trận này cũng không cần đánh nữa. Tiếu Ân ung dung cười nói. Dyer mời ta đi cùng các ngươi, không phải để khoanh tay ngồi nhìn, cho nên ngươi không cần cảm ơn. Nói xong, hắn vung tay lên nói. Báo cho người ở phía dưới lùi về phía sau 500 thước, hắc quỷ lòng dạ ác độc cùng người như thế này giao thủ, ta lo lắng sau khi hắn thất bại, sẽ phát tiết lửa giận vào các ngươi. Parker nhìn đám xương đen còn chưa tan đi, hắn ớn lạnh giật mình một cái, lập tức chỉ huy đội ngũ thối lui về phía sau hơn 500 thước. Ở phía đối diện, hắc quỷ cũng trở nên khẩn trương, trong lòng hắn còn rung động hơn người bình thường. Sử dụng tử khí bao phủ để đánh lén, đối với hắn là một chuyện quen thuộc, hắn hết sự hiểu rõ sự lợi hại của đám xương đen đó, nếu nhất thời bị đám xương đen đó bao phủ mà không kịp khởi động ma pháp phòng hộ như vậy dù là tam tinh ma pháp sư cũng không cách nào chống cự nổi. Nhưng hôm nay hắn vừa mới ra tay, xương đen còn chưa phát huy đã bị đối phương dùng ma pháp cuốn ngược lại. Tốc độ làm phép cực nhanh, hơn xa ma pháp sư bình thường, nếu năng lượng dao động trên người Tiếu Ân không quá mãnh liệt hắn còn tưởng mình đã gặp phải đại ma pháp sư. Đám người Parker mau chóng lui xuống, Tiếu Ân móc ra một đạo cụ ma pháp cổ quái từ trong vòng cổ ra. Nhẹ nhàng vuốt ve phía trên nó một chút, trong không khí nhất thời xuất hiện một cỗ năng lượng dao động kỳ dị. Vô số năng lượng sát lục từ trong xương đen tuôn ra, nhanh chóng bay vào trong đạo cụ, nhưng điểm khác biệt so với lần đầu, là năng lượng sát lục không tự biến mất mà tự động kích thích. Nếu là trước kia Tiếu Ân chưa chắc đã khống chế được đạo cụ ma pháp thần kỳ này, nhưng trải qua việc chế tạo hoàng kim kết giới, Tiếu Ân đã có thêm những nhận thức mới về đạo cụ ma pháp, mặc dù vẫn bị giới hạn trong việc phục chế, nhưng trên phương diện điều khiển đã có thể thu phóng tự nhiên. Năng lượng mênh mông mãnh liệt điên cuồng tiến vào trong đạo cụ. Sắc mặt Tiếu Ân khẽ biến, tinh thần của hắn dò xét, nhất thời phát hiện ánh sáng trong đạo cụ đã sáng lên 2/10. Trong lòng của hắn không khỏi ngạc nhiên và vui mừng, lần trước siêu tầm năng lượng sát lục của 1.500 người, mới làm sáng lên 1/10 đạo cụ, nhưng lúc này chỉ với 10 người đã có thành tích tương tự như thế, quả thực không thể tin được. Ánh mắt đảo qua những khối xương trắng, trong lòng Tiếu Ân khẽ run lên, xem ra trước khi chết càng thống khổ, năng lượng sát lục sinh ra càng nhiều. Gocchuyenaudio.com Động tác của Tiếu Ân mặc dù không có thanh thế gì cả, nhưng tất cả pháp sư và tát mãn đều cảm ứng được sự dị thường trên không trung. Bọn họ đương nhiên không biết được năng lượng sát lục, nhưng sau khi cảm ứng luồng năng lượng trong đáy lòng liền xuất hiện cảm giác sợ hãi. Ngược lại những tuyết lang nhân bình thường không có lực lượng tinh thần tự nhiên không hiểu gì cả. Ánh mắt của Tiếu Ân tập trung vào người tên hắc quỷ pháp sư, thân thể của Tiếu Ân chậm rãi chuyển động giống như một con báo đang chuẩn bị săn mồi, trên người tỏa ra khí thế mãnh liệt. Tên hắc quỷ chậm rãi di chuyển về phía trước tới bên cạnh đoàn xương đen, lẳng lặng đứng, trong đôi mắt lộ rõ sát khí lạnh như băng. Tiếu Ân cười hắc hắc treo sát lục thiên mạc trên người, cổ tay lộn một cái, lấy ma pháp trượng ra. Đối với ma pháp sư tinh thông tử linh hệ, hắn không dám chậm trễ. Trên không trung chợt phát ra một tiếng nổ kịch liệt, kim và tên hắc quỷ pháp sư khác đã động thủ. Tên hắc quỷ pháp sư kia là một pháp sư chính thống, ma pháp hắn sử dụng là nguyên tố hệ ma pháp chủ lưu. Trong nháy mắt giữa không trung không ngừng xuất hiện băng đạn, hỏa cầu, các loại pháp thuật sơ cấp. Kim và tên hắc quỷ pháp sư đều sử dụng phương thức chiến đấu điển hình của pháp sư. Song phương đều tự thêm cho mình một ma pháp phòng hộ, không ngừng thi triển những ma pháp mà mình thuần thục nhất, muốn công phá lồng phòng hộ của đối phương, thu lấy thắng lợi cuối cùng. Ma lực của bọn họ chỉ đạt tới tiêu chuẩn của nhất tinh pháp sư, có thể trong nháy mắt phóng ra ma pháp tuyệt đối không vượt qua 10 ma pháp, hơn nữa đều là ma pháp cấp 1 và cấp 2. Kim có thể đạt tới tiêu chuẩn này, ngoài thời gian học tập ma pháp ra, còn do sự chỉ đạo đặc biệt của Tiếu Ân. Trong thế giới ma pháp, ngoài mấy đệ tử của Tiếu Ân ra, sợ rằng không còn ai được sư phụ chỉ dạy một cách chi tiết và tỉ mỉ. Trên thực tế, ở trong ma pháp động, ngoài việc ngủ và luyện tập quảng bá thể thao ra, thì không có việc gì để làm cả, mà đám người Kim ngoài việc mỗi ngày bỏ ra 6 giờ để hấp thu ma lực và luyện tập 3 động tác nhỏ của quảng bá thể thao thì dùng toàn bộ thời gian còn lại để luyện tập ma pháp. Do có nhiều thời gian luyện tập như thế, cho nên đám người Kim mới có thể vừa mới tiến giai thành ma pháp sư chính thức đã có thể thuấn phát được một ít ma pháp sơ cấp. Trên không trung không ngừng xuất hiện các loại ánh sáng, pháp thuật mà ma pháp sư thi triển, chưa chắc đã có uy lực bằng ma pháp do linh vật của Tát Mãn thi triển ra, nhưng xét về mặt hiệu quả lại hơn hẳn. Đám người Parker và đông đảo Tuyết Lang Nhân đều tập trung nhìn cuộc chiến đấu hấp dẫn trên bầu trời. Những màu sắc ma pháp rực rỡ, giống như pháo hoa bắn ra, khiến người khác không kịp nhìn. Một khi thành công phóng ra ma pháp, trên cơ bản sẽ bắn trúng mục tiêu, dù ma pháp sư muốn né tránh cũng chưa chắc có thể làm được. Cho nên song phương thi triển ma pháp đều dễ dàng kích trúng lồng phòng hộ của đối phương, nhưng do song phương đều thi triển ma pháp sơ cấp nên trong thời gian ngắn không thể phá được lồng phòng hộ của đối phương. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ dường như hình thành nên cục diện giằng co. Nhưng Lian và Carter lại đổ mồ hôi lạnh bởi vì bọn họ biết trước mắt song phương mới chỉ ở giai đoạn dò xét nhau mà thôi. Một khi giai đoạn dò xét chấm dứt, mỗi bên sẽ thi triển ma pháp cấp 3 để công kích, khi đó mới là thời khắc sinh tử mấu chốt. Góc truyện audio.com. Trong đám người này, có hai người chưa hề nhìn cuộc chiến đấu trên không trung. Đó chính là Tiếu Ân và Hắc Quỷ Pháp Sư ở phía đối diện. Lực chú ý của tên Hắc Quỷ luôn tập trung lên người Tiếu Ân. Không biết vì sao, mặc dù năng lượng dao động trên người Tiếu Ân không cao hơn hắn, nhưng khiến hắn sinh ra cảm giác khiếp sợ. Song khi ánh mắt của hắn nhìn vào ma pháp trượng trên tay Tiếu Ân, ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ tham lam. Tiếu Ân không nhịn được cười, biết người này coi trọng ma pháp trượng của mình. Hắn nhấc chân, chậm rãi đi về phía tên kia, mỗi bước chân di chuyển, hắn lại cảm nhận được năng lượng dao động trên người tên Hắc Quỷ Pháp Sư càng thêm mãnh liệt. Đột nhiên, đúng lúc này, một cảm giác nguy hiểm xuất hiện trong lòng Tiếu Ân, hắn không chút nghĩ ngợi, vung tay lên, trên người hắn có thêm một tầng ma pháp bảo hộ. Song ngay giờ phút này, một khớp xương nhanh như tia chớp bắn về phía đầu của hắn, ánh sáng của ma pháp vòng bảo hộ chợt lóe lên, dường như hơi cản được một chút, nhưng điều khiến đám người Lai An khiếp sợ, đó là khớp xương đó xuyên qua vòng bảo hộ của Tiếu Ân, tiếp tục lao vào đầu hắn. Sư phụ, Lai An và Carter đồng thời kinh hô một tiếng. Trong lòng bọn biết vòng bảo hộ trên người Tiếu Ân không phải là vòng bảo hộ cấp 3, mà là vòng bảo hộ cấp 4, nhưng vòng bảo hộ như thế mà không ngăn cản được ma pháp của đối phương, nếu đổi lại là bọn họ thì sao? Nghĩ tới đó, trong lòng bọn họ xuất hiện một cỗ hàn khí dày đặc. Mắt thấy khớp xương xuyên phá ma pháp vòng bảo hộ, sắp đập bể đầu Tiếu Ân. Ánh mắt của Hắc Quỷ Pháp Sư lộ ra vẻ tự mãn, trên đầu khớp xương, hắn có bôi thêm chất kịch độc, chỉ cần đụng vào thân thể người có thể trong nháy mắt phát huy tác dụng, mặc dù đối phương cũng là ma pháp sư, nhưng trong khoảng thời gian ngắn sẽ mất đi lực chiến đấu. Nhưng khóe miệng của hắn vừa mới nhếch lên, nụ cười chưa lộ ra chợt ngừng lại. Ý cười trên mặt hắn trong nháy mắt biến thành cục ngạc nhiên, ánh mắt của hắn nhất thời trợn tròn lên. Đầu khớp xương xuyên qua ma pháp vòng bảo hộ thì tay trái của Tiếu Ân có thêm một thanh đại kiếm, hắn nhẹ nhàng giơ đại kiếm, thoải mái giống như giơ một cọng rơm. Khớp xương sắp bắn trúng đầu của hắn, cứ như thế bị hắn chặn lại. Tiếng động do đầu khớp xương rơi xuống vang lên, Lian và Carter đã rõ, bọn họ căm tức nhìn tên Hắc Quỷ Pháp Sư, nếu như trước mặt bọn họ không phải là sư phụ, chỉ sợ bọn họ đã lập tức tiến lên động thủ. Trách không được tại sao đầu khớp xương này có thể dễ dàng xuyên qua vòng bảo hộ cấp 4 của Tiếu Ân, bởi vì đầu khớp xương này không phải do năng lượng ma pháp huyễn hóa thành, mà là một đồ vật thực tế. Ma pháp vòng bảo hộ mặc dù vô cùng cường đại, nhưng vòng bảo hộ từ cấp 5 trở xuống không ngăn cản được công kích vật lý. Đối phương thi triển ma pháp dù là hỏa cầu, băng đạn, thậm chí là lốc xoáy cũng có thể dùng vòng bảo hộ để chống lại, nhưng sử dụng đồ vật thực tế để công kích thì ma pháp vòng bảo hộ chỉ có thể làm tiêu biến pháp lực trên đầu khớp xương đó, nhưng không có cách ngăn cản nó tiếp tục công kích. Nhưng mất đi sự điều khiển của ma pháp, đầu khớp xương chỉ còn lại một ít lực quán tính, nên mới dễ dàng bị đại kiếm của Tiếu Ân đánh bay đi. Đạo lý này rất đơn giản, nhưng không có nhiều người nghĩ ra. Hơn nữa đối với ma pháp sư mà nói, sử dụng thủ đoạn này sẽ bị mọi người khinh bỉ. Góc truyện audio.com. Người, như thế nào, có. Kiếm, vẻ mặt của tên Hắc Quỷ Pháp Sư lộ vẻ không tin, đối với đại kiếm trên tay Tiếu Ân, không thể giải thích nổi. Tiếu Ân cười hắc hắc đột nhiên nói. Người có thể nói được ngôn ngữ của đại lục, tại sao đồng bạn của ngươi lại không nói được? Chúng ta, không phải. Đại, tên Hắc Quỷ Pháp Sư đột nhiên ngẩn ra, vô thức nhìn chằm chằm Tiếu Ân, ánh mắt lộ ra một tia sắc bén. Trong lòng Tiếu Ân thầm hô đáng tiếc, không thể tưởng tượng được tính cảnh giác của tên này cao như vậy, ngay cả một câu nói cũng che giấu đi một phần. Nhưng có thể khẳng định, hắn quả thực không phải là người của đại lục này. Một tay Tiểu Ân giơ đại kiếm, một bên mỉm cười tiến về phía Hắc Quỷ pháp sư, cước bộ của hắn cực kỳ nhẹ nhàng, dường như không có sức nặng. Sắc mặt Hắc Quỷ pháp sư nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, hai chân hắn hơi cứng lại, lập tức bay lên trời. Song tốc độ của Tiểu Ân không hề chậm tí nào, theo sát phía sau hắn, càng ngày càng lại gần. Hai người truy đuổi nhau trên không trung, ngoài ma pháp vòng bảo hộ ra, bọn họ không thi triển bất cứ ma pháp nào cả, dường như song phương ước định dùng kỹ xảo và tốc độ phi hành trên không trung để phân thắng bại. Rất nhanh, khoảng cách giữa hai người không ngừng gần lại, mặc dù Hắc Quỷ pháp sư thi triển ra đủ loại kỹ xảo phi hành đặc thù, nhưng độ thuần thục về ma pháp lại không thể so được với Tiểu Ân. Giờ phút này đã có bốn ma pháp sư bay trên không trung, càng hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Kim và tên Hắc Quỷ pháp sư kia không ngừng cuốn lấy nhau, nhưng Tiểu Ân lại đang vững vàng chiếm thế thượng phong. Chuyện dị giới chi quang não uy long đột nhiên đang tiến hành đuổi bắt với Tiểu Ân, tên Hắc Quỷ pháp sư quát to một tiếng, một cỗ sóng âm từ trong miệng hắn phát ra, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Trên mặt đất, Tuyết Lang Nhân ngã sấp xuống mặt đất, dưới âm ba kinh khủng như vật người bình thường sa sút tinh thần ngã xuống đất cũng không phải chuyện lạ. Trên không trung, thân hình của Tiểu Ân vừa động, thiếu chút nữa lấy tay che tai lại, nhưng hắn nhanh chóng trấn tĩnh lại, đạo âm thanh đó mặc dù kinh khủng, nhưng so với tiếng kêu của Hỏa Sơn Hồng Chỉ còn kém hơn nhiều. Mặc dù khiến hắn sửng sốt, nhưng trong giây lát đã khôi phục lại. Kim và tên Hắc Quỷ pháp sư đang giao đấu với nhau bị tiếng kêu to này ảnh hưởng, thân thể bọn họ dường như mất khống chế, lắc lư trên không trung. May là bọn họ cũng ổn định lại được, nhưng lúc này bọn họ không còn tâm tư quần đấu với nhau nữa, nhìn lên trời cao nhìn cuộc giao đấu của hai người Tiểu Ân. Thừa dịp Tiểu Ân sửng sốt, tên Hắc Quỷ pháp sư như chút được gánh nặng, hắn bay xuống, tới cạnh đoàn xương đen còn chưa tiêu tán. Trong lòng hắn sớm đã mắng Tiểu Ân xối xả, tên này là ma pháp sư gì, đánh nhau còn mang theo đại kiếm, thật không thể nói lý. Vũ khí của chiến sĩ đối với vòng bao hộ ma pháp cấp 5 trở xuống có tác dụng xuyên thấu, cho nên khi pháp sư giao thủ cùng chiến sĩ và cung tiễn thủ đều lựa chọn bay lên trời để tác chiến. Nhưng gặp phải kẻ như Tiểu Ân, cách này không còn hiệu quả. Người bay, ta cũng bay, hơn nữa còn bay nhanh hơn ngươi. Đối với pháp sư chưa nắm giữ được ma pháp vòng bảo hộ cấp 5 mà nói, đại kiếm trong tay Tiểu Ân còn lợi hại hơn bất cứ pháp thuật nào. Gocchuyenaudio.com Tên Hắc Quỷ pháp sư chạy thoát được một lúc, nhất thời biết được nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ bị mất mạng, cho nên hắn tàn nhẫn bay xuống mặt đất. Tiểu Ân cười lạnh một tiếng, vượt qua đoàn xương đen trên mặt đất, chậm rãi bay theo tên Hắc Quỷ pháp sư. Động tác của hắn không nhanh, nhưng mỗi bước đi lại lộ ra một cỗ sát khí lẫm liệt giống như Thái Sơn áp đỉnh, khiến người khác khó có thể thừa nhận. Hắc Quỷ pháp sư nhìn Tiểu Ân, vẻ mặt trở nên dữ tợn. Từ khi hắn bắt đầu học tập ma pháp, đây là lần thứ nhất hắn gặp ma pháp sư sử dụng đại kiếm, khiến hắn không còn đường lên trời cũng như xuống đất, nhất thời kích phát cỗ lệ khí hung ác trong cơ thể hắn. Mắt thấy Tiểu Ân chậm rãi tới gần, hắn chậm rãi lui về phía sau, tới bên bờ xương đen thì chậm rãi di chuyển, trên mặt hắn lộ ra nụ cười dữ tợn. Đồng thời trong miệng hắn thì thào, dường như đang nói thầm. Tiểu Ân không vội, từ từ tới gần, dường như tất cả lực chú ý của hắn đều tập trung trên người Hắc Quỷ pháp sư, nếu đã dùng đại kiếm, hắn cũng không sử dụng ma pháp, có thể sử dụng phương pháp đơn giản nhất để giải quyết trận quyết đấu, tự nhiên là một chuyện tốt. Bên chân Tiểu Ân có một đống xương trắng, là đống xương của người vừa trốn khỏi đoàn xương đen, nhưng trên người của tên đó đã dính đầy xương độc, cho nên vẫn bị biến thành một đống xương kinh khủng. Ngay khi Tiểu Ân bước qua đống xương trắng, tên Hắc Quỷ pháp sư chợt kêu lên. Chết, lời của hắn vừa nói xong, một âm thanh kỳ dị từ xương đen truyền ra. Lạc lạc lạc, trong nháy mắt những âm thanh vang lên, từ thấp đến cao, từ một đến vô số. Loại âm thanh quỷ dị này khiến trong lòng mọi người dâng lên một cỗ hàn khí khó hiểu, bất chi bất giác cả người bọn họ trở nên phát lạnh, dường như sắp có chuyện đáng sợ xảy ra. Dị biến xuất hiện dưới chân Tiểu Ân, một bàn tay trắng rợn không có huyết nhục chụp lấy chân Tiểu Ân. Đống xương trắng vốn đã chết dường như có thêm động lực nào đó, đã sống lại. Xa xa, huynh muội Đức Lỗ Phu và Hắc Toàn Phong đã chú ý tới tình huống nơi này, nhưng không có sự cho phép của Tiểu Ân, bọn họ chỉ có thể sử dụng ưng nhãn thuật để quan sát mà không dám tới gần. Giờ phút này, nhìn thấy đám bạch cốt sống lại trên mặt đất, Mary không khỏi sợ hãi kêu lên một tiếng, khuôn mặt trắng bệch thiếu chút nữa là ngất xỉu. Đám người Kim cũng kinh hô một tiếng, nhưng đợi bọn họ tới cứu viện thì đã muộn. Song ngoài ý liệu của mọi người, Tiểu Ân giống như có sự chuẩn bị, chợt nhảy lên. Phía sau chân hắn dường như có một đôi mắt, khi đống xương trắng định chộp lấy hắn, hắn đã nhảy lên. Giống như một con linh hầu, trong nháy mắt đã nhảy qua mấy chục thước tới bên người tên Hắc Quỷ pháp sư đang nhe răng cười. Động tác của Thiếu Ân cực nhanh, trong nháy mắt đã phát huy tốc độ có được nhờ tập luyện quảng bá thể thao trong mười mấy năm tới cực hạn. Đừng nói là một pháp sư, dù là kỵ sĩ Scott cũng chưa chắc có thể thực hiện được động tác như thế. Một đạo hàn quang lóe lên, một cái đầu bay lên cao. Máu tươi từ cổ của tên hắc quỷ pháp sư bắn tung tóe ra. Một kiếm của Tiểu Ân đã cắt đứt đầu đối phương, sau đó hắn dùng tốc độ nhanh nhất để rời đi, những giọt máu tươi bắn ra xung quanh không có giọt nào dính vào người hắn. Thân thể mọi người khẽ run lên, tình huống biến hóa như thế khiến mọi người không kịp nghĩ. Nhưng chuyện kế tiếp lại càng thêm đáng sợ. Gocchuyenaudio.com. Đống xương trắng đứng lên, dường như lay động một chút, sau đó hướng về đám đông chậm rãi bước đi. Ngay sau đó, những khô lâu nối tiếp nhau đi ra từ trong đoàn xương đen, mỗi khi chúng nó bước đi tạo nên âm thanh của tiếng xương va vào nhau, tốc độ của chúng nó bắt đầu chậm lại, dường như mỗi bước đi đều phải dừng lại một chút, nhưng rất nhanh, tốc độ của chúng lại tăng lên, giống như một đứa trẻ vừa tập tễnh học đo nháy mắt đã biết chạy. Đám khô lâu kinh khủng mất đi sự khống chế, chạy ra bốn phía, lao vào những người ở bốn phía xung quanh. Những tiếng kêu thảm thiết phát ra từ đám người tuyết lang nhân, dù là võ sĩ dũng mãnh gặp phải tình huống này cũng trở nên vô lực tay chân mềm nhũn. Nếu 300 thiết kỵ của Parker đối diện với đám người tuyết lang nhân có vũ khí trong tay thì sẽ liều mạng đánh một trận, nhưng đối mặt với đám khô lâu kinh khủng, chuyện duy nhất bọn họ có thể làm không phải là liều mạng mà là chạy. Kỳ thật không chỉ có riêng tuyết lang nhân, ngay cả Tiểu Ân, Lian, Carter và Tát Mãn tuyết lang nhân cũng nhanh chóng bay lên không trung. Parker không cần nghĩ ngợi ra lệnh cho 300 chiến sĩ, những người không hề sợ hãi khi đối mặt với đao kiếm, thân kinh bách chiến, những chiến sĩ cường đại quay ngựa bỏ chạy, dùng tốc độ càng nhanh càng tốt, giờ bọn họ hoàn toàn vứt bỏ đi dũng khí của mình. Nếu như hầu tước Dyer nhìn thấy 300 chiến sĩ lợi hại của mình đột nhiên hèn nhát như thế này, chắc chắn sẽ tức giận hộc máu mồm. Nhưng Parker cũng xứng với danh hiệu võ sĩ anh dũng, sau khi lùi lại vài trăm thước, hắn dừng lại để quan sát. Nhìn bộ dạng của hắn dường như lúc nào cũng có thể bỏ chạy. Tiểu Ân ở giữa không trung, nhìn thấy hơn 10 khô lâu với tốc độ như hổ báo, lao vào tàn sát mọi người. Mặc dù trong tay chúng nó không có vũ khí, nhưng đầu ngón tay của chúng lại dài và sắc bén. Nhẹ nhàng vẽ lên một nét là có thể đâm thủng thân thể của một người, cho dù cơ thể người đó có cứng rắn hơn cũng không có ngoại lệ. Mặc dù chỉ có hơn 10 khô lâu, nhưng lực phá hoại do chúng tạo thành không kém hơn 300 thiết kỵ của Parker, thậm chí còn hơn. Đám người tuyết lang nhân hoang mang, thầm nghĩ chỉ có cách chạy trối chết. Ngẫu nhiên có mấy người có lá gan lớn, nổi giận cầm kiếm chém đám khô lâu, nhưng đao kiếm của bọn họ không thể chém đứt được bộ xương khô lâu, chỉ có thể tạo thành thương tổn nhỏ trên bộ xương của chúng mà thôi. Trong lòng Tiểu Ân yên lặng tính toán thực lực của đám khô lâu. Trong lòng hắn hít vào một ngụm không khí. Dù tuyết lang nhân không có tâm lý sợ hãi, liều chết chống cự cũng phải trả giá đắt gấp 5 lần bình thường mới có thể tiêu diệt đám khô lâu. Thở dài một hơi, Tiểu Ân rất cảm khái đối với lực lượng ma pháp trong thế giới này. Vòng linh hệ trong truyền thuyết không hề yếu ớt, trong tình huống công bằng, một tên khô lâu tương đương với 2 tên chiến sĩ ưu tú, hơn nữa khô lâu còn gây ra tâm lý và áp lực kinh khủng, như vậy dù đối mặt với 5 tên chiến sĩ ưu tú cũng có thể giành được chiến thắng. Nếu gặp phải tình trạng như bây giờ, năng lực của khô lâu càng thêm đáng sợ, hơn 10 khô lâu lại có thể khiến cho hơn 1000 người không chiến mà chạy, thực sự khiến người khác khó tin. Nam nhân tuyết lang nhân đều là những đại hán có lực lượng lớn, nhưng một khi mất đi dũng khí trong lúc chạy trốn, nháy mắt đã vượt qua đám người già, phụ nữ và trẻ em, thoáng cái đã chạy lên trước. Gocchuyenaudio.com. Không gian xuất hiện vô số năng lượng dao động, dũng mãnh lao vào đạo cụ ma pháp trên người Tiểu Ân, đó là năng lượng sát lục. Mỗi khi khô lâu giết chết một người, sẽ sinh ra nhiều năng lượng sát lục. Mang theo sự sợ hãi, căm ghét, tàn bạo, những mặt tâm tình trái ngược dũng mãnh tiến vào bên trong đạo cụ ma pháp. Đồng thời, ánh sáng trên đạo cụ nhanh chóng lan ra tốc độ cực nhanh, hơn xa dự tính của Tiểu Ân. Sắc mặt của hắn hơi đổi, nhớ tới lai lịch của ma pháp này. Vị vô danh pháp sư đã kết hợp nguyên tố triệu hoán hệ và vong linh hệ để nghiên cứu ra pháp thuật siêu cấp này. Hiện giờ mình cung cấp nguyên tố năng lượng triệu hoán hệ còn ở phía dưới những người chết bởi pháp thuật vong linh hệ. Kể từ đó, hai loại ma pháp này kết hợp hoàn mỹ với nhau tự nhiên sẽ sinh ra năng lượng sát lục nhiều hơn. Chỉ là nhìn từng tuyết lang nhân già cả chết trong tay khô lâu, trong lòng hắn không hiểu sao lại mềm xuống, quay mặt đi, hai đấm nắm chặt lại, nhưng cuối cùng không có ra tay. Nếu đã lựa chọn đối địch với tuyết lang nhân, như vậy không được có nửa điểm từ bi trên chiến trường. Xong, ngay khi hắn có chút không đành lòng, tình huống ở phía dưới lại phát sinh biến hóa vi diệu. Tuyết lang nhân dù sao cũng là những người dân sống du mục, kinh nghiệm chiến đấu hết sức phong phú, đứng đầu là những nam nhân cường tráng chàng đầy huyết tính, thứ hai là những nữ nhân có võ lực, thứ ba là những lão nhân suy yếu, cuối cùng mới là đám thiếu niên và bọn trẻ. Hiện giờ những nam nhân tuyết lang nhân đã buông bỏ dũng khí mà bỏ chạy. Còn nữ nhân có tốc độ hơi chậm, hoặc do chân tay mềm nhũn té ngã trên mặt đất thì bị đám khô lâu vô tình giết hại. Đám thiếu niên và trẻ con ở phía sau thì bật khóc, cả chiến trường đột nhiên vì sự xuất hiện của hơn 10 khối khô lâu trở nên vô cùng thê thảm. Ở phía sau, những lão nhân nhìn già yếu vô cùng, nhưng các lão nhân đó không có lui lại. Một người râu tóc bạc trắng, vóc người cuộn lại, lão ưỡn ngực lên, đột nhiên huýt sáo, trong tiếng huýt sáo bao hàm sự bi phẫn khó có thể hình dung. Các huynh đệ, lên! Lúc còn trẻ lão từng tung hoành trên đại thảo nguyên, chém giết vô số địch nhân, giây phút này, lão không có chạy trốn mà cầm vũ khí lao lên, dùng phấn lực lượng cuối cùng trong cơ thể mình liều mạng tiến về phía trước. Một lão tuyết lang nhân già nữa hô to lên, thân hình lão thấp bước đi như bay, dùng tốc độ nhanh nhất của đời mình lao vào đám khô lâu. Lão hét lớn một tiếng, loan đao sáng ngời như tuyết trong nháy mắt phát sáng chói lọi. Một đao này hung hăng chém vào bộ xương khô lâu, thậm chí còn phát ra một tiếng kêu kịch liệt. Động tác của khô lâu mặc dù nhanh, nhưng đây là một kích nhanh nhất trong đời lão nhân, xương của khô lâu mặc dù cứng rắn vô cùng, nhưng cũng không thừa nhận được một đao toàn lực của lão nhân, xương ngực nó vỡ tan, một đao này đã khảm sâu vào trong ngực nó. Nếu như là một người bình thường, dù có rơi vào trạng thái điên cuồng cũng không thể chiến đấu liên tục, nhưng đám khô lâu này lại khác, chúng nó không có cảm giác đau đớn, không biết sợ, chỉ cần năng lượng điều khiển chúng nó không biến mất như vậy, chúng nó chỉ biết giết chóc mà thôi. Hắc quỷ pháp sư triệu hoán chúng về đã tử vong, không có người để khống chế chúng nó, chỉ cần ma lực trên người bọn chúng không tiêu hao hết, chúng sẽ giết hại tất cả các đối tượng còn sống. Gocchuyenaudio.com. Khô lâu cũng không ngã xuống, nó duỗi thẳng cánh tay, lôi loan đao từ ngực ra, ngón tay màu trắng của chúng lóe sáng, cả cánh tay đâm xuyên qua thân thể lão nhân, vô số máu tươi điên cuồng bắn ra. Song lão lang nhân không vì đau đớn mà buông lòng, lão phát ra tiếng kêu cuối cùng trong đời, mở rộng đôi tay, vẻ mặt dữ tợn ôm lấy đầu khô lâu đối diện. Cú ôm này lão dùng hết khí lực của bản thân mình, không nhân nhượng kéo khô lâu ngã xuống. Nếu như là người bình thường thấy ánh mắt điên cuồng của lão nhân, nhất định tâm thần sẽ đại loạn, nhưng khô lâu không có cảm tình, hai tay nó rút ra cắm vào đầu lão nhân, nhất thời não tương vỡ tung, máu tươi văng khắp nơi. Dù như thế, lão nhân vẫn ôm chặt lấy thân thể của nó, dù đã chết nhưng thân thể lão vẫn sinh ra lực lượng cường đại, không hề buông lòng chút nào. Mặc cho khô lâu liên tục xuyên qua thân thể, vẫn không có cách nào thoát khỏi thi thể của lão. Xung quanh truyền đến những tiếng kêu bi thống, những người té ngã trên mặt đất, những nữ nhân vốn vô lực rốt cuộc bộc lộ ra cá tính hung tợn trong cơ thể, lực lượng lại một lần trở về trong cơ thể các nàng giơ cao vũ khí chém tới tấp về khô lâu bị lão nhân ôm chặt. Các nàng mỗi người chém một đao, phảng phất như dùng toàn bộ lực lượng của bản thân, trên tay, đầu của khô lâu tràn ngập những vết nứt hơn nữa trong thời gian cực ngắn vỡ nát ra. Khi thân thể khô lâu bị chém nát thành hai mảnh, rốt cuộc nó cũng nằm tê liệt dưới đất không còn tạo ra uy hiếp gì nữa. Đám phụ nữ chưa kịp hoan hô vì giành thắng lợi thì mấy khô lâu đã tiến tới, động tác của chúng nó nhanh nhẹn giống như tử thần đi đào mạng, không có cảm tình, lấy mạng của những người trước mặt chúng. Song lúc này đám phụ nữ không có chạy trốn, mắt các nàng hồng lên, dũng cảm nghênh đón chúng. Các nàng dùng đôi tay mình ôm lấy thân thể của khô lâu, dù thân thể có bị nó đâm thủng cũng cố hết sức ôm lấy chúng. Giây phút này, bởi vì quá sợ hãi và bi phẫn, gen chiến đấu ẩn giấu trong cơ thể tuyết lang nhân hoàn toàn bị kích phát ra, các nàng đã từ bỏ nỗi khiếp sợ, những tiếng kêu gào thảm thiết biến thành những tiếng kêu gào. Tiếu Ân yên lặng nhìn tất cả, trong lòng hắn phỏng đoán. Lão nhân bị khô lâu giết chết chắc chắn là nhân vật có thân phận trong đám tuyết lang nhân, cho nên mới khiến mọi người bộc phát. Có lẽ do những tiếng gào đã thay đổi, nên khiến tình hình trong sân xảy ra sự biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từng hơi thở cuồng bạo hung lệ theo những nhát đao chém xuống thân thể khô lâu, những lang nhân dùng tính mạng của mình để kiềm chế khô lâu. Khi lão lang nhân tử vong, những tuyết lang nhân chạy tán loạn xung quanh giường như thanh tỉnh lại. Mặc dù có hơn nửa số người vẫn chạy trốn, nhưng càng ngày càng có nhiều người dừng lại. Bọn họ quay trở lại, lao về phía đám khô lâu gây ra nỗi sợ hãi cho mọi người. Trong mắt bọn họ tràn ngập huyết sắc, đắm chìm trong mảnh huyết sắc đó, bọn họ quên đi sự sợ hãi, từ bỏ sự yếu hèn, bọn họ lại trở thành những tuyết lang nhân dũng mãnh, phóng sát khí mãnh liệt của mình vào đám khô lâu tận tình phát tiết sự phẫn nộ trong lòng. Một đao nối tiếp một đao, dùng lực lượng to lớn chém vào khô lâu, vô số bàn tay siết chặt đám khô lâu lại, khiến chúng không thể cử động.